3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ấm áp một nhà. Tô giả không có chết. Tô giả vừa mới xuất hiện ở phòng bếp, bọn họ cũng đã cảm thấy được tô giả khí tức. Có lẽ những người khác sẽ nhận sai tô giả, nhưng là kiếm hồn môn tuyệt đối sẽ không. Kiếm hồn môn nhìn thấy tô giả ngơ ngẩn, lại thử kêu một tiếng, mới đem tô giả đánh thức. Lúc này tô giả toàn thân ướt đẫm, giống như là từ trong nước vớt đi ra như thế. Hắn khắc chế trong lòng mình sợ hãi, sau đó dùng hồn biết truyền âm. Tiền bối các ngươi là tại sao trở về? Là cái kia 43 đem chúng ta mang về. Hắn nói các ngươi ước định quá. Cho dù đối phương xảy ra ngoài ý muốn, cũng phải đem di vật đưa về đối phương quê hương. Nghe đến lời này, tô giả sắp nhảy ra cổ họng. Tim cũng rốt cuộc an ổn lại. Già Lam chỉ là thấy tô giả sắc mặt kinh hoàng thất thố, sau đó liền nhất định bất động, hơi chút lôi kéo một chút tô giả. Tô giả nhất thời dưới chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Mặc dù hắn đã biết 43 bị sửa đổi trong trí nhớ hắn đã chết, cho nên hắn mới có thể tuân thủ bọn họ ước định. Có thể ngay cả như vậy, tô giả hay lại là bị lạc ở e ngại linh giới trong ký ức không cách nào tránh thoát. Ca ca ngươi làm sao vậy? Già Lam lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt như giặt rửa tô giả. Một mực chảy đến to bằng hạt đậu mồ hôi hột. Thậm chí ngay cả môi cũng bị mất huyết sắc. Tô giả có chút vô lực trả lời. Già Lam yên tâm, ca ca chính là trơn một chút chân, không việc gì. Phảng phất lực khí toàn thân đều bị hút hết, tô giả chi địa nhiều lần mới ở Già Lam sảm đỡ xuống đứng lên. Hắn tựa vào tủ quầy bên trên bắt đầu từ từ thở dốc, sau đó còn một bên an ủi Già Lam cùng mới vừa vào Dương Hoa. Dương Hoa đem tô giả đỡ lên giường, vẫn còn oán trách nói, ngươi đều là tu sĩ, thế nào té lộn mèo một cái còn có thể như vậy? Có hay không nơi nào rớt bể? Ta xem một chút, mẫu thân, không việc gì, nhanh để cho ta xem thật kỹ một chút thương không thương tổn đến eo. Dương Hoa vừa nói liền muốn đem quần áo của tô giả cởi ra. Thật không có chuyện. Ta đây là trước tu luyện quá độ đưa đến mệt nhọc, cho nên yên lặng ăn dưỡng là được. Thật, Dương Hoa biểu thị chính mình rất hoài nghi tô giả lời nói. Ta lúc nào lừa gạt mẫu thân? Tô giả quả thật không lừa dối quá Dương Hoa, mặc dù đã từng cũng có quá một ít lời nói dối thiện ý. Vậy ngươi liền có thể may ở chỗ này nằm. Chờ ngươi vương thúc một hồi trở lại để cho hắn đem môn phái phát cho hắn tu lạc hoàn. Muội muội rất đẹp mắt, trường rất giống ngươi. Tô giả lập tức nói sang chuyện khác, bằng không Dương Hoa còn phải quấn thương thế hắn không yên tâm. Dương Hoa vỗ nhẹ tô giả sau cáu giận nói, kia ngươi ở nơi này nằm, ta đi nấu cơm, không thể êm tai thấy chưa? Tuyệt đối bất động. Nghe được tô giả bảo đảm sau, Dương Hoa liền đi phòng bếp. Mà 6 tuổi Già Lam cũng nhún nhảy một cái đi vào theo. Ở Dương Hoa dưới sự chỉ đạo hỗ trợ đánh hạ thủ, tô giả phảng phất thấy được năm đó chính mình. Bất quá bây giờ hắn còn không có thời gian cảm khái, mà là tiếp tục cùng đã lâu kiếm hồn dùng hồn biết trao đổi. Hắn còn có quá nhiều vấn đề yêu cầu giải của bọn họ đáp, mà kiếm hồn lại có quá đa nghi hoặc cũng muốn hỏi thanh tô giả. Những thứ này kiếm hồn là từ 43 trong miệng lấy được tô giả bỏ mình tin tức. Dĩ nhiên 43 là cũng không biết kiếm hồn tồn tại. Khả năng là bởi vì hắn thấy tô giả thường thường nhìn bọn họ ngẩn người, cho nên 43 cũng cùng tô giả dưỡng thành một cái thói quen. 43 một người sau khi trở về, kiếm hồn dĩ nhiên muốn biết tô giả tung tích, nhưng là bọn họ lại không cách nào cùng 43 câu thông. Coi như là có thể câu thông bọn họ cũng không dám tùy tiện thử. Nhưng là không quá lâu, 43 liền bắt đầu đem đối Tô Dạ hoài niệm gửi gắm với trên người bọn họ. Hướng về phía bọn họ nói rất nhiều bí cảnh sự tình. Mặc dù chỉ là lầm bầm lầu bầu, nhưng là kiếm hồn môn cũng biết rất nhiều tin tức, mà trong đó tự nhiên có Tô Dạ tử vong. Đương nhiên bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, nhưng là 43 sau đó cơ hồ mỗi ngày đều cùng bọn họ nói đến hai người đã từng đã qua. Kiếm hồn môn rốt cuộc tin, hoặc có lẽ là bọn họ rốt cuộc cưỡng bách chính mình không hề ôm bất kỳ hy vọng gì. Mặc dù 43 nói qua phải đem bọn họ mang về Tô Dạ quê hương, nhưng là Tô Dạ đều chết hết, trở lại thì có thể như thế nào chứ? Vừa mới bắt đầu bọn họ còn mong đợi Già Lam có thể giống như Tô Dạ cùng bọn chúng câu thông. Mặc dù nàng và Tô Dạ không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng là bọn họ hay lại là ôm một tia hy vọng. Nhưng là Già Lam cho tới bây giờ không có đáp lại quá bọn họ. Kiếm hồn đánh mất hy vọng cuối cùng, dần dần bắt đầu phong trần, liền đặt ở tủ quầy bên trên, bị đương thành quên mất tạp hóa. Thời gian thấm thoát, rốt cuộc ở hy vọng cùng trong tuyệt vọng ngược lại giãy giụa đi qua. Bọn họ như kỳ tích đến lúc Tô Dạ trở về. Tô Dạ đem mình ở bí cảnh chung sự tình cùng kiếm hồn nói tường tận đến. Gặp phải bách sát, còn có lục thanh thanh, nghịch đạo loạn thường truyền thừa. Thậm chí bạch dạ đi cũng không có giấu giếm. Dù sao những thứ này kiếm hồn là Tô Dạ tối tín nhiệm tiền bối. Sau đó đang thoát đi bí cảnh sau đó 3 năm, Tô Dạ cũng đại khái nói một ít trọng điểm. Chính mình tu vi cảnh giới đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ, còn trở thành một tên dược tu, học được phi kiếm cùng tam tài quy nguyên trận, tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt, còn gặp thiên thê kiếm hồn. Vô luận là Tô Dạ hay lại là kiếm hồn, hai bên cũng cảm khái vạn phần, giữa bọn họ với nhau thật không nghĩ tới, còn có gặp mặt lại một ngày, bởi vì Tô Dạ cho là hắn đời này cũng không thể trở lại linh giới, mà kiếm hồn cũng cho rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại linh giới. Bất quá 43 lại thực hiện ban đầu cùng Tô Dạ ước định, đem những này kiếm hồn đưa trở lại. Đây thật là để cho Tô Dạ vui mừng quá đổi. Kiếm hồn cũng là hiếm thấy kích động có chút lời nói không có mạch lạc. Đông Phương Khải Dương nghe được Tô Dạ nhiều như vậy, kỳ ngộ cũng là thổn thức không dứt. Mà ở một bên Kiều Bạch như cũ truy hỏi không ngừng. Thậm chí Ngô Việt đều tại một bên thúc giục Tô Dạ đem hắn ẩm huyết thất thức học hết. Tô Dạ ở trong lòng âm thầm ghi nhớ 43 ân tình. Nếu như một ngày nào đó có thể gặp lại lần nữa. Ta đã trở về. Hôm nay ta mua rất nhiều xương sườn. Còn có. Cha. Ca ca trở lại. Ca ca. Vương Lâm nhất thời không phản ứng kịp. Đầu óc mơ hồ nhìn Già Lam. Lúc này Tô Dạ ngưng cùng kiếm hồn trao đổi. Mà là xuống giường đi ra khỏi phòng. Thấy Vương Lâm mặt đầy kích động đến không biết làm sao bộ dáng. Tô Dạ sải bước đi tới, trực tiếp ôm ở Vương Lâm. Vương thúc, ta đã trở về. Tô Dạ cảm giác Vương Lâm bền chắc rất nhiều. Thậm chí so với tuổi trẻ nghiêu tráng tráng khí lực cũng lớn thêm không ít. Chắc hẳn đây cũng là vào Thạch Sơn Môn. Tu luyện túy thân hiệu quả. Tô Dạ tiểu tử ngươi thế nào mới trở về a? Thật là ta nhớ đến chết rồi. Tô Dạ nhìn Vương Lâm sắp hôn lên tới bộ dáng, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Vương Lâm cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn vốn là nhất giới hiền lành chất phác thôn dân. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng không phải ghét bỏ Vương Lâm, mà là Vương Lâm thật sự là kích động quá mức nhiệt tình. Bỗng nhiên Vương Lâm hướng phòng bếp phương hướng liếc trộm hai mắt. Sau đó nhỏ giọng thì thầm. Ngươi đều biết, biết cái gì? Tô Dạ còn thật không biết Vương Lâm đang nói gì. Già Lam là ta con gái, vốn là rất tốt bầu không khí để cho Vương Lâm thoáng cái làm hết sức khó xử. Tô Dạ dĩ nhiên đã biết rồi Già Lam là Dương Hoa cùng Vương Nhiên con gái. Tô Dạ rất cảm tạ Vương Lâm có thể ở Dương Hoa bên người chiếu cố nàng. Dương Hoa mở ra cánh cửa lòng tiếp nhận Vương Lâm cũng là trong dự liệu. Hai người kết làm liên lý có Già Lam cũng đúng là bình thường. Nhưng là Vương Lâm lời nói này làm sao lại có chút biến vị rồi. Mặc dù Tô Dạ biết Vương Lâm không chớ để ý nghĩ. Có thể là sợ Tô Dạ cho là hắn đem Dương Hoa đoạt đi. Cho nên có chút chột dạ. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói. Ta đương nhiên biết Già Lam là ta muội muội. Vương Thúc thật là một chút không thay đổi a. Hay lại là với cái mộc đầu nhân như thế. Từ phòng bếp bưng ra thức ăn thịnh soạn Dương Hoa nói. Như thế, nhưng là giọng nhưng là êm ái trách cứ. Trong mắt càng là tràn đầy tình yêu. Tô Dạ biết rõ mình thật không có nhìn lầm người. Vương Lâm tuyệt đối là đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Hắn trước khi đi còn mơ hồ có chút bận tâm. Nhưng là vào giờ phút này đã không ôm ấp bất kỳ hoài nghi. Mà là đánh đáy lòng công nhận Vương Lâm. Chiều nay là Tô Dạ nhiều năm như vậy ăn tối hương một lần cơm. Trên bàn cơm mỗi người đều không ngừng nói chuyện với Tô Dạ. Tô Dạ cũng không dừng trả lời. Tô Dạ từ Dương Hoa hỏi có thể nghe được Phùng Lãng cũng không có cùng nàng nói ra thật tình. Mà là nói Tô Dạ chỉ là được chọn chúng đi ra ngoài thực tập. Đối với Dương Hoa nhất giới phàm nhân. Nàng dĩ nhiên không khơi ra Phùng Lãng trong lời nói mờ ám. Cho nên Tô Dạ đem linh giới sự tình tất cả đều giấu giếm. Còn thừa lại cũng đều lựa chọn để cho Dương Hoa chuyện cao hứng nói cho nàng nghe. Nhất là nghe được Lý Tuyết Tùng sự tình. Dương Hoa một mực ở oán trách Tô Dạ tại sao không đem nhân gia mang về. Tô Dạ cũng 16 tuổi rồi. Lập gia đình cũng là sự tình rất bình thường. Nhất là làm mẫu thân Dương Hoa. Dĩ nhiên ở phương diện này cũng không thể khiến Tô Dạ khuất phục nhân sau. Sau buổi cơm tối, Vương Lâm biết điều đem Già Lam mang đi. Lưu lại Tô Dạ cùng Dương Hoa hai người một mình. Hai mẹ con này cảm tình Vương Lâm hiểu rõ nhất. Trên thế giới này để cho nàng nhớ mong nhân đúng là vẫn còn Tô Dạ. Bất quá trong lòng Vương Lâm không có bất kỳ ghen tị tình. Bởi vì hắn biết cái thế giới này nếu như có so với hắn hơn yêu Dương Hoa nhân. Như vậy nhất định là Tô Dạ. Điểm đèn đuốc, Tô Dạ cùng Dương Hoa ở nơi này dạng ngươi một lời ta một lời. Trò chuyện toàn bộ buổi tối. Trời sáng thời điểm, Tô Dạ đem Dương Hoa nhẹ nhàng ôm lấy. Đặt lên giường đắp kín mền. Sau đó cùng Vương Lâm cùng ra ngoài. Chuẩn bị trở về xa cách đã lâu Thạch Sơn Môn. Làm đứng ở Thạch Sơn Môn dưới chân thời điểm. Đã từng nhập môn đã qua sông lên đầu. Tô Dạ không nói ra mình bây giờ là cảm giác gì. Bởi vì chỉ một dùng kích động căn bản hình dung hắn không được tâm tình lúc này. Vương Sư Huynh chào buổi sáng a. Hai vị sư đệ chào buổi sáng. Vị này là... Trước Sơn Môn hai vị đệ tử nhìn Tô Dạ thật sự là lạ mặt. Mà Tô Dạ cũng chưa từng thấy qua này hai gã đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù tuổi bọn họ cùng mình xê xích không nhiều. Cái này nhưng là các ngươi sư huynh. Ta muốn dẫn hắn đi gặp Phùng Lãng cùng Vương trưởng lão. Vị sư huynh này thế nào như vậy nhãn sinh? Ta tới Thạch Sơn Môn cũng 5 năm rồi. Có thể chưa từng thấy qua. Vương Lâm tựa hồ còn muốn nói rõ Tô Dạ thân phận. Mà Tô Dạ ngăn lại Vương Lâm. Sau đó nhìn hai vị đệ tử trẻ tuổi nói. Ta là Vương Cương trưởng lão đệ tử thân truyền Tô Dạ. Tô Dạ, một tên đệ tử hình như là nghe qua danh tự này. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn bỗng nhiên vỗ ót nói. Sư huynh. Vị này chính là Vương trưởng lão một mực ở ngoại tìm cái kia Tô sư huynh sao? Đúng đúng, chính là hắn, kia mau vào đi thôi. Mặc dù Vương trưởng lão còn chưa trở lại, nhưng là Phùng sư huynh luôn là nhắc lên ngươi. Vương sư huynh, ngươi nói thẳng tên không phải tốt mà. Ở một bên Vương Lâm ha ha cười ngây ngô, sau đó hai vị đệ tử đánh khai sơn môn, nhường ra một con đường. Tô Dạ chính ngươi đi đi, ta hiện tại còn phải ra khỏi thành chạy thương đây. Được rồi, Vương Thúc, Tô Dạ một thân một mình đi ở đi thông trên núi nấc thang. Hắn mỗi đi một bước cũng sẽ quét nhìn chung quanh hoàn cảnh địa lý. Bởi vì hắn đã từng cảnh cáo chính mình lúc trở về. Nhất định phải là Thạch Sơn Môn chế tạo cửa đá trận. Dĩ tạ sư phụ cùng sư huynh đối Dương Hoa ân tình. Tô Dạ sau khi lên núi trực tiếp hướng Phùng Lãng Sơn tìm kiếm. Hắn ở trên đường chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Khúc, sư tỷ, ngươi là... Khúc Thành Thành nhìn trước mắt người thập phần xa lạ. Ta là Tô Dạ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?